thiếu soái trở về. Chương 560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 560. Các anh làm vợ tôi sợ rồi. Nhiều người có mặt tại hiện trường nghe được lời Cơ Thiếu Hạo, sắc mặt liền thay đổi, đặc biệt là Tống Xính Đình, sắc mặt tái nhợt. Xét cho cùng, Cơ Thiếu Hạo là thiếu gia của hoàng gia số 1 Trung Quốc, thân phận hiển hách, thủ đoạn thông thiên, anh ta muốn tối nay ai chết, người đó sống không nổi đến sáng mai. Trần Ninh là người duy nhất vẫn ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Cơ Thiếu Hạo nhàn nhạt nói: "Khương gia không có chuyện gì tự tìm chuyện, Cơ gia các người cũng muốn dính gáo nước bản này sao?" Cơ Thiếu Hạo chế nhạo và nói: "Khương gia là dòng dõi của Diễm Đế, Cơ gia của chúng tôi là dòng dõi của Hoàng Đế. Chúng tôi là thế gia ngàn đời, không lo rơi mạnh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Anh đã giết Khương Đáo, đánh gãy cánh tay của Khương Thiên Kiều. Chuyện này tôi đương nhiên phải động đến rồi. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn." Tống Sinh Đình nhịn không được bảo vệ Trần Ninh, tức giận nói: "Rõ ràng là Khương Đào và Khương Thiên Kiều gây rắc rối trước. Tôi không cho phép các anh làm hại chồng tôi. Tốt hơn các anh nên rời đi ngay bây giờ. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát." Cơ Thiếu Hạo cùng Khương Thiên Kiều và những người khác không thể không bật cười khi nghe điều này. Khương Thiên Kiều chế nhạo: "Tống tiểu thư, cô chẳng lẽ không biết lai lịch và thực lực của Cơ gia và Khương gia chúng tôi sao? Tối nay Cơ thiếu ở đây, đừng nói tới cảnh sát thành phố Trung Hải, cho dù lãnh đạo thành phố Trung Hải đến, Cơ thiếu của chúng tôi bảo anh ta quỳ xuống anh ta cũng không dám đứng. Cho dù là thống đốc tỉnh Giang Nam ở đây, cũng phải lễ phép với Cơ gia của chúng tôi." Tống Sinh Đình tái mặt khi nghe vậy. Cô đương nhiên đã từng nghe nói đến thực lực của những hoàng tộc này. Những hoàng tộc này có địa vị trọng yếu về quân sự và chính trị. Cô chỉ là thương nhân. Từ xa xưa đã có câu nói doanh nhân không chống lại quan chức. Cái gọi là quan phá gia, quan phá cửa, cho dù giàu đến đâu, một quan tòa quận nhỏ có thể phá nhà của bạn, một quận trưởng có thể phá hủy bạn. Đây là lý do tại sao người dân không chống lại quan chức. Tống Xính Đình nhìn hai vị thiếu gia từ đệ nhất vương gia và nhị vương gia trước mặt, trong lòng bất giác có cảm giác vô lực. Trước mặt những vị hoàng tử quyền lực hàng đầu này, cô dường như là con cá nằm trên thớt, chỉ có thể làm thịt mà không thể chống cự được chút nào. Cơ Thiếu Hạo nhìn Tống Xính Đình, vừa nhìn bộ dáng tốt của Tống Xính Đình, anh ta cười nói: "Có điều Tống tiểu thư là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô đã cùng Khương Đào minh hôn, còn muốn chôn cùng Khương Đào, quá tệ cho một người đẹp như thế này rồi. Cô yên tâm, sau khi Trần Ninh chết, tôi sẽ nói qua với Khương gia, từ nay cô sẽ là người phụ nữ của tôi, người nhà Khương sẽ không dám động đến một sợi tóc của cô." Tống Xính Đình lạnh lùng nói: "Vô sỉ, tôi cùng chồng quen biết và yêu nhau, dù núi không có góc cạnh, biển khô, mùa hạ mưa tuyết, thiên hạ hòa hợp, tôi sẽ không cách biệt chồng tôi." Các bậc gia trưởng nghĩ rằng hai vợ chồng Trần Ninh và Tống Xính Đình sẽ bay riêng. Không ngờ rằng, Tống Xính Đình kiên quyết từ chối cành ô liu mà Cơ Thiếu đã ném. Không thèm muốn sự phù phiếm của gia đình hoàng gia đầu tiên của Trung Quốc. Quyết tâm cùng hội cùng thuyền với Trần Ninh chia sẻ nỗi đau khổ. Các bậc gia trưởng xung quanh không khỏi xúc động. Đến ngay cả vừa nói ái mộ Tống Sinh Đình, Khưu Phú Hồng người nói rằng anh ấy ngưỡng mộ Tống Sinh Đình và muốn theo đuổi Tống Sinh Đình lúc nãy, cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ và nhận ra rằng những suy nghĩ trước đây của anh ấy là mơ tưởng. Trần Ninh đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống Sinh Đình. Anh dịu dàng nhìn Tống Sinh Đình, nhẹ nhàng nói: "Bà xã, em đừng lo lắng, trên đời này không ai có thể chia cắt được chúng ta. Cơ gia và Khương gia trong mắt anh chẳng là cái gì." Tống Sinh Đình mở to mắt khi nghe thấy câu này. "Ông xã." Trần Ninh quay đầu lại, nhìn về phía Cơ Thiếu Hạo và Khương Thiên Kiều, lạnh lùng nói: "Hai người các anh, làm vợ tôi sợ rồi. Quỳ xuống nhận lỗi với vợ tôi." "Cái gì? Bảo để Cơ Thiếu Hạo và Khương Thiên Kiều quỳ xuống và thừa nhận sai lầm của họ. Một nhóm gia trưởng có mặt tại hiện trường vô cùng sửng sốt. Khương Thiên Kiều và một số người của anh ta đã choáng váng. Cơ Thiếu Hạo và một nhóm những người đi theo của anh ta đều choáng váng. Không hợp lý. Khuôn mặt tuấn tú của Cơ Thiếu Hạo thoáng qua một chút thần sắc ảm đạm. Anh ta chậm rãi nói. Xem ra anh thật sự chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ. Tứ đại giai không? Tiện anh ta một đoạn đi. Tứ đại giai không là bốn người mạnh nhất trong số những người đàn ông Cơ Thiên Hạo. Phân biệt là đạo không? Thiên không? Địa không? Nhân không? Tứ đại giai không là sinh bốn. Nhìn không khác nhau là mấy. Mỗi người mặt đều đầy máu thịt. Hung thần tà ác. Bốn anh em đồng thanh đáp. Dạ thưa chủ nhân. Giọng nói vừa thoát ra. Đạo không trong bốn anh em đã lao vào Trần Ninh như một quả đạn đại bác. Đấm vào mặt Trần Ninh. Muốn đấm vào đầu Trần Ninh một đám. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng. Sau đó giơ tay tung một quả đấm. Bụp. Hai người nắm tay nhau. Rắc rắc rắc. Cùng với tiếng gãy xương nhẹ. Các xương cánh tay của đạo không đều vỡ vụn. Toàn bộ cánh tay đã bị xoắn thành từng khúc. Anh ta hét lên và bay ra ngoài. Khuôn mặt tuấn tú của Cơ Thiếu Hạo thoáng qua một chút thần sắc ảm đạm. Anh ta chậm rãi nói. Xem ra anh thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tứ đại giai không? Tiện anh ta một đoạn đi. Tứ đại giai không là bốn người mạnh nhất trong số những người đàn ông Cơ Thiên Hạo. Phân biệt là đạo không? Thiên không? Địa không? Nhân không? Tứ đại giai không là sinh bốn. Nhìn không khác nhau là mấy. Mỗi người mặt đều đầy máu thịt. Hung thần tà ác. Bốn anh em đồng thanh đáp. Dạ thưa chủ nhân. Giọng nói vừa thoát ra. Đạo không trong bốn anh em đã lao vào Trần Ninh như một quả đạn đại bác. Đấm vào mặt Trần Ninh. Muốn đấm vào đầu Trần Ninh một đám. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng. Sau đó giơ tay tung một quả đấm. Bụp. Hai người nắm tay nhau. Rắc rắc rắc. Cùng với tiếng gãy xương nhẹ. Các xương cánh tay của đạo không đều vỡ vụn. Toàn bộ cánh tay đã bị xoắn thành từng khúc. Anh ta hét lên và bay ra ngoài. Thuộc hạ của Cơ Thiên Hạo. Toàn bộ đều ngã xuông đát gào thét. Cơ Thiên Hạo nhìn thấy cảnh này với ánh mắt lạnh lùng hon. Nói. Chẳng trách anh lại ngông cuồng đến vậy. Thực lực mạnh hơn tôi tưởng. Tôi sẽ đích thân dạy dỗ anh. Anh ta nói xong liền bước về phía Trần Ninh. Anh ta cực nhanh. Bóng dáng như biến mất ở trong không khí mỏng. Giây tiếp theo liền xuất hiện ở trước mặt Trần Ninh. Nằm xuống cho tôi đi. Cơ Thiếu Hạo nói. Tay phải của anh như một con dao. Cắt mạnh vào cổ Trần Ninh. Anh ta học võ cổ từ khi còn nhỏ. Con dao cầm tay này có thể chặt cây bằng bát giày và chặt đầu Trần Ninh. Như vậy là quá đủ. Khi anh ta dùng tay chặt con dao, dường như anh ta đã nhìn thấy đầu của Trần Ninh ở một nơi khác với máu bắn tung tóe khắp nơi. Khóe miệng anh ta không khỏi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc thắng. Tuy nhiên, trước khi anh ta xuống tay, Trần Ninh đã giơ tay lên, dễ dàng nắm lấy cổ tay anh ta và bắt lấy con dao sắc bén trên tay. Cái gì? Trần Ninh bắt được nó bởi Trần Ninh với một kẻ giết người. Cơ Thiếu Hạo không khỏi trợn to hai mắt. Khóe miệng khẽ mở. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Ninh tức giận vì anh chàng này làm vợ mình sợ hãi. Khiến vợ anh ta tái mặt. Lúc này anh không chần chừ mà bấu chặt lấy cổ tay Cơ Thiếu Hạo. AP Cơ Thiếu Hạo không thể không hét lên. Bóp. Ngay khi tiếng hét của anh ta vang lên. Trần Ninh tát anh ta một cái. Tiếng hét đột ngột dừng lại. Khương Thiên Kiều kinh hãi nhìn Trần Ninh. Ngay cả Cơ Thiếu cũng không phải là đối thủ của Trần Ninh. Bây giờ anh ta hối hận vì điều đó. Lẽ ra anh ta nên nhắc nhở Cơ Thiếu mang thêm nhiều cao thủ tới. Đúng lúc này, Điển Trừ và Bát Hỗ Vệ từ bên ngoài đến. Trần Ninh lạnh lùng nhìn Khương Thiên Kiều. Vốn dĩ thả anh về để báo với Khương gia đến xin lỗi. Vậy mà anh không chịu đi. Vậy anh và Cơ Thiếu Hạo ở lại đi. Trần Ninh nói xong. Ra lệnh cho Điển Trừ. Bắt hai tên này lại. Thông báo trưởng bối hai nhà Cơ gia và Khương gia. Đến tạ tội xin lỗi. Điển Trừ trầm giọng nói. Tuân lệnh. Cách chương.